ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 211 chuẩn bị không đủ dược phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, so với chế tạo 10 đài 10kW cỡ nhỏ thiết bị đến, 3 đài 50kW cỡ lớn thiết bị, hiển nhiên tại tổng thể truyền vận công suất đi lên nói muốn càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại cỡ lớn thiết bị còn có một cái ưu thế liền là một đài cỡ lớn thiết bị truyền vận công suất mặc dù cùng 5 đài cỡ nhỏ thiết bị truyền vận công suất đồng dạng, nhưng ở đồng dạng truyền vận công suất xuống tới nói, hao tổn lượng điện rõ ràng là cỡ lớn thiết bị lại muốn thấp hơn một chút. Chế tạo ra thiết bị cũng chưa từng xuất hiện tại Trần Tân bàn làm việc bên trên, mà là trực tiếp truyền vận đến thượng tầng vật tư trong kho hàng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này không thể nghi ngờ cũng là thăng cấp về sau đạt được chức năng mới một trong, Trần Tân có thể tuyển tại nhượng chế tạo tốt vật phẩm ra công việc bây giờ trên đài, cũng đồng dạng có thể lựa chọn đem vật phẩm trực tiếp phóng tới vật tư trong kho hàng, phòng ngừa bởi vì một ít vật phẩm nắm giữ chỗ tránh nạn chủ thể nội bộ không gian. 3 đài cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị chế tạo thời gian so Trần Tân nguyên bản dự đoán 10 đài cỡ nhỏ địa nguyên nhiệt bơm chế tạo thời gian muốn ngắn đến nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Trần Tân lần trước giúp đặc công đội chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thời gian tính toán, hắn một ngày đại khái có thể hoàn thành 3 đài cỡ nhỏ địa nguyên nhiệt bơm, nhưng bây giờ hắn chỉ dùng ước chừng một cái giữa trưa thêm buổi chiều liền đem 3 đài cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị chế tạo hoàn tất. Đây đối với Trần Tân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại lợi tốt. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản hắn là cần chế tạo 50 đài cỡ nhỏ địa nguyên nhiệt bơm thiết bị, hiện tại đổi thành cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị, tại tổng truyền vận công suất không đổi tình huống dưới, Trần Tân đã dùng nguyên lai 1/5 vật liệu cùng không đến 11/5 kỳ hạn công trình, liền hoàn thành gần 1/3 nhiệm vụ nhu cầu. Phải biết Trần Tân nguyên bản tính toán là 10 đài cỡ nhỏ thiết bị tại thăng cấp về sau có thể tại 2 đến trong vòng 3 ngày hoàn thành, hiện tại chỉ tốn một ngày thời gian liền toàn bộ làm xong, mà lại vật liệu còn nhiều ra một điểm còn lại, đây đối với Trần Tân tới nói, xem như tiết kiệm hắn thời gian dài, hắn hoàn toàn có thể so dự tính còn muốn sớm mấy ngày xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Đem kết quả này thông qua sóng ngắn điện đài thông báo cho thành phố bên kia cùng mình liên hệ người, quả nhiên, biết được tin tức này về sau, thành phố bên kia cũng biểu hiện ra 10 phần vui sướng cùng hứng thú thật lớn. Rốt cuộc 10 đài thiết bị cùng 3 đài thiết bị, cái nào dễ dàng giữ gìn cùng dễ dàng cho sử dụng, thành phố người vẫn là phân rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại Trần Tân có thể chế tạo cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị, đây đối với thành phố một lần nữa bắt đầu dùng cỡ nhỏ chỗ tránh nạn kế hoạch tới nói, cũng là một cái 10 phần trọng đại lợi tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải thành phố sớm định ra kế hoạch là tại một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn áp dụng địa nguyên nhiệt bơm cung cấp ấm tiến hành thí điểm, căn cứ hiệu quả rồi quyết định phải chăng bắt đầu dùng càng nhiều cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, phụ trách chuyện này lãnh đạo đều dự định lại tìm Trần Tân nhiều đặt trước mấy đài thiết bị, đem nội thành nguyên bản phong tồn tất cả cỡ nhỏ chỗ tránh nạn đều một lần nữa bắt đầu dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá chung quy là lãnh đạo, làm việc không có xúc động như vậy, huống hồ Trần Tân cũng biểu thị hắn cần về nhà đi đón phụ mẫu, thành phố người cũng không tốt thay đổi kế hoạch ép ở lại Trần Tân. Cho nên thành phố phụ trách chuyện này lãnh đạo chỉ là để người đem trước đó thương lượng xong chế tạo vật liệu mang đến Trần Tân chỗ tránh nạn, đồng thời đem 3 đài cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị tiếp thu tới, đưa đến chuẩn bị bắt đầu dùng cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần nói địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt công việc, cái này không cần Trần Tân hoặc là lãnh đạo quan tâm, tự nhiên có thành phố thi công đội đi xử lý loại chuyện này. Trần Tân chỉ cần phụ trách cung cấp thiết bị, mà lãnh đạo thì chỉ quan tâm kết quả. Sự tình tiến triển thuận lợi, Trần Tân tự nhiên cũng không có lại vì cái này sự tình quan tâm. Tiếp xuống hắn chỉ cần dựa theo thành phố yêu cầu, dùng bọn hắn cung cấp vật liệu hoàn thành địa nguyên nhiệt bơm sản xuất là đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ cái đó ra Trần Tân cần thiết quan tâm cũng chính là hắn trước khi đi. Mình chỗ tránh nạn làm như thế nào chuyển giao Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh tỉ muội tới chiếu cố. Liên quan tới cái này sự tình Trần Tân đã cùng Mạc Khanh Nghiên tiến hành qua hiệp thương, nàng cũng đáp ứng trở về chiếu khán Trần Tân chỗ tránh nạn. Chỉ là tạm thời nàng cùng Mạc Khanh Hinh còn không có chuyển tới mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Mạc Khanh Nghiên cũng đáp ứng. Nàng sẽ ở Trần Tân xuất phát 2 ngày trước chuyển tới, tốt chưa lại đầy đủ thời gian đến quen thuộc Trần Tân chỗ tránh nạn, miễn cho Trần Tân người đi về sau nàng sẽ không sử dụng hắn chỗ tránh nạn bên trong thiết bị tạo thành cái gì phiền toái không cần thiết. Mà ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Trần Tân trùng tại nhà ấm bên trong rau quả cũng sắp có thể thu thập rồi. Cái này cũng mang ý nghĩa cùng đặc công đội mỗi tháng một lần vật tư trao đổi cũng tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là đặc công đội bên kia vật tư đã lúc trước thành phố hướng hắn nơi này tặng đồ thời điểm cùng một chỗ đưa tới, nhưng Trần Tân bên này rau quả lại còn chưa tới thu thập thời gian, cho nên lần này vật tư trao đổi cũng chính là Trần Tân đơn phương đem thu hoạch xuống tới rau quả giao cho đặc công đội bên kia mà thôi. Mà chuyện như vậy bởi vì Trần Tân trước đó dự chi xuống 2 tháng trao đổi số định mức còn phải lại tiến hành 2 lần, mới có thể lần nữa tiến hành vật tư trao đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, dựa theo chính Trần Tân tính ra thời gian. Nếu như hết thảy thuận lợi cho đến lúc đó hắn cũng đã từ quê quán tiếp cha mẹ hắn trở về. Cho nên Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau quyết định. Lần này vật tư trao đổi cùng tiếp xuống 2 lần vật tư trao đổi đều giao cho Mạc Khanh Nghiên đi phụ trách chính hắn thì có thể sớm mấy ngày khởi hành. Sớm một chút lên đường về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng may hiện tại hắn trồng trọt nhà ấm đã toàn máy móc tự động hóa, vô luận là gieo hạt vẫn là thu thập đều có thể từ máy móc để hoàn thành. Mạc Khanh Nghiên đến lúc đó chỉ cần tại bàn điều khiển tiến hành thao tác là được. Cũng không cần nàng thật đi từng chút giống Trần Tân trước đó làm như vậy việc nhà nông. Trần Tân vừa nghĩ những chuyện này, một bên cũng tới đến trồng trọt nhà ấm, đi vào bàn điều khiển trước thông qua máy theo dõi màn hình kiểm tra nhà ấm bên trong thu hoạch sinh trưởng tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, trồng trọt nhà ấm thăng cấp về sau xuất hiện bàn điều khiển có thể nói là 10 phần thuận tiện một loại công cụ thông qua bàn điều khiển trên máy giám thị màn hình. Trần Tân có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn 6 tầng thủy canh bàn trồng trọt trên mỗi một gốc thu hoạch sinh trưởng tình huống mà không cần leo đi lên nhìn kiểm tra. Kiểm tra sắp thành thục thu hoạch, Trần Tân cũng bỗng nhiên chú ý tới ở trong đó một tầng thủy canh bàn trồng trọt bên trên có một mảnh nhỏ thu hoạch cùng cái khác thu hoạch không giống nhau lắm, nhìn qua tựa như là một đống cỏ dại. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân đem giám sát ống kính rút ngắn, cái này mới phản ứng được đây là hắn đáp ứng thay Hồng Nhuế bác sĩ trồng thảo dược. Trước đó Trần Tân đưa chúng nó gieo xuống về sau mặc dù cũng đang xử lý, nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, chính Trần Tân cũng đã quên hắn còn trồng những này thảo dược. Copy nội dung từ chuyện 88, những này thảo dược mọc coi như không tệ, bất quá làm dược liệu, bọn chúng sinh trưởng cũng không có một bên rau quả dáng dấp nhanh như vậy, còn phải cần một khoảng thời gian bồi dưỡng mới có thể tiến hành ngắt lấy. Kiểm tra một lần những này thảo dược, Trần Tân cũng không có quá mức để ý, những này thảo dược trước mắt mọc coi như không tệ, muốn tiến hành ngắt lấy cũng còn sớm, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là nhìn xem những này thảo dược, hắn ngược lại là nhớ tới một kiện bị mình không để ý đến sự tình. Đó chính là hắn đang bọc thép nhà xe trên mặc dù chuẩn bị túi cấp cứu, nhưng không có chuẩn bị đầy đủ dược phẩm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không phải nói Trần Tân quên chuẩn bị dược phẩm, trước đó hắn vẫn là theo nghề thuốc liệu trong phòng cầm các loại dược vật bỏ vào bọc thép nhà xe y dược trong dương. Không chỉ có là dược phẩm, liền ngay cả có thể làm cấp cứu giải phẫu giản dị giải phẫu bao Trần Tân đều chuẩn bị 2 cái phòng ngừa trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là những thuốc này đều là tai nạn trước đó chuẩn bị, chủng loại giới hạn tại một chút phổ biến dược vật, lại thêm Trần Tân còn muốn lưu lại một bộ phận tại chỗ tránh nạn bên trong, cho nên mặc dù nói cũng không phải không đủ, nhưng vạn nhất gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn, khả năng vẫn là sẽ không đủ dùng. Nhìn đến còn phải nghĩ biện pháp làm chút thuốc A, Trần Tân vuốt cằm, nghiêm túc tự hỏi mình còn muốn chuẩn bị nào dược vật. Đáng tiếc bác sĩ nhà xảy ra chuyện, không phải chỗ của hắn ngược lại là một cái đổi thuốc nơi tốt, hiện tại hắn tại Tiểu Long bên kia ta ngược lại không tốt đi tìm hắn đổi thuốc. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng không phải nói Trần Tân cảm thấy đi Lý Ngọc Long nơi đó đổi dược phẩm có vấn đề gì, mà là hắn đi tìm bác sĩ đổi dược phẩm thế tất sẽ để cho Lý Ngọc Long biết cái này sự tình, mà Lý Ngọc Long biết chuyện này lời nói, lấy tính cách của hắn chỉ sợ thuốc này cũng không phải là đổi. Mặc dù Lý Ngọc Long muốn cầu cạnh Trần Tân cũng xác thực giúp hắn một chút bận bịu, nhưng tổng thể tới nói vẫn như cũ là Trần Tân thiếu Lý Ngọc Long ân tình, hắn liền xem như muốn hao lông dê cũng không có khả năng đều ở Lý Ngọc Long trên người một người hao. Copy nội dung từ chuyện 88, huống chi nợ nhân tình tốt thiếu không tốt trả, loại chuyện này nhiều về sau là sẽ ảnh hưởng đến Trần Tân cùng Lý Ngọc Long quan hệ trong đó. cho nên không cần thiết Trần Tân càng có khuynh hướng mình thông qua thành phố đi bệnh viện bên kia đổi một chút trên đường dùng được dược phẩm. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lại làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là bệnh viện bác sĩ hiển nhiên muốn càng chuyên nghiệp một điểm, chuẩn bị dược phẩm cũng càng có thể ứng đối các loại tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, đã nghĩ đến chuẩn bị chỗ không đủ, vậy sẽ phải ngay lập tức đi đem không đủ bổ sung. Trần Tân cũng không có trì hoãn, tại thành phố nhân viên công tác đến vận chuyển nhóm thứ hai vật liệu đồng thời đem ba đài cỡ lớn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị kéo thời điểm ra đi, Trần Tân cũng cùng đến đưa vật liệu người phụ trách đề mình cần một nhóm dược phẩm sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, tên này người phụ trách là tiếp nhận Lý Bí Thư, chủ yếu phụ trách liền là cùng Trần Tân bên này vật tư cùng thiết bị giao tiếp vấn đề. Hắn nghe Trần Tân yêu cầu về sau, liền đáp ứng giúp Trần Tân liên hệ bệnh viện bên kia, để bệnh viện giúp hắn chuẩn bị một nhóm dược phẩm, càng là chủ động mời Trần Tân cùng hắn cùng một chỗ về nội thành, trực tiếp đi bệnh viện bên kia lấy thuốc. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân tự nhiên không phải không thể, tại hoàn thành vật tư cùng thiết bị giao tiếp về sau, liền cùng tên này người phụ trách cùng một chỗ ngồi thành phố xe trở về nội thành. Đi vào bệnh viện, tên này người phụ trách đi tìm bệnh viện phương diện người giúp Trần Tân điều phối dược phẩm, mà Trần Tân thì có chút nhàm chán ngồi tại bệnh viện trong đại sảnh chờ. Copy nội dung từ chuyện 88, bệnh viện đại sảnh vẫn như cũ cùng trước kia không có khác nhau lớn gì, mặc dù là tận thế, nơi này cũng là từ chỗ tránh nạn đổi thành bệnh viện, nhưng người bệnh nhưng cũng cùng tai nạn trước đó đồng dạng nối liền không dứt. Chỉ là Trần Tân hiện tại không thể giống như trước đồng dạng lấy điện thoại cầm tay ra tới chơi trò chơi, chỉ có thể ngồi buồn bực ngán ngẩm nhìn xem treo trong đại sảnh TV trên phát ra, mèo và chuột. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại Trần Tân cảm thấy nhàm chán sắp ngáp thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một tiếng tràn đầy kinh ngạc tiếng la. Tiểu Trần niên đệ, Trần Tân cũng có một chút kinh ngạc trong ấn tượng thế nhưng là chỉ có một người biết cái này sao gọi hắn danh tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn một bên quay đầu nhìn lại, một bên từ trên ghế đứng lên, xuất hiện ở trước mặt hắn đến chính là cái kia có thể như vậy gọi hắn người. Học tỷ, giao diện cho điện thoại, cách chương.